vẫn là lưng phát lạnh, có người không khỏi thì thào nói, Yến Thập Tam cái này cũng thật sự là quá nghịch thiên, liền bán tổ cấp bậc đích nhân vật đều có thể chôn giết. Cũng có người thở dài nói, Yến Thập Tam chôn giết là có tiếng, hắn xuất đạo đến bây giờ, không biết chôn giết bao nhiêu nhân vật rồi, hắn hay vẫn là một cái tiểu tu sĩ thời điểm, sẽ đem Khẩn Na La Hoàng Đình cho chôn giết thảm rồi. Nhìn một chút Khẩn Na La Hoàng Đình, hiện tại cũng ít xuất hiện vô cùng rồi, không dám ngang ngược cản rỡ rồi. Cái này quá tà môn rồi, đây quả thực là không có khả năng, bán tổ như vậy nghịch thiên nhân vật, đều có thể chôn giết, cái này tà môn thấu rồi. Cũng có người nghe được tin tức như vậy, chịu thất thần thì thào nói. Nghe như vậy, có người tự vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không là lần đầu tiên nghe được Yến Thập Tam sự tích sao? Người ta Yến Thập Tam tự là tà môn bên trong tà môn, có người xưng hắn là tà môn bên trong yêu nghiệt, cũng có người biết hắn vì tà môn bên trong tà thần. Tiểu tử này lộ ra một cỗ tà khí, từ lúc vài thập niên trước, tiểu tử này tự chuyên làm chôn giết, không biết bao nhiêu tự nhận là vô địch người cuối cùng đều bị hắn chôn giết thảm rồi. Cái này kinh thiên tin tức, như mưa to gió lớn đồng dạng tịch quyển thiên hạ, nghe được tin tức như vậy, có người hỉ, có người lo, cũng có trầm mặc, càng có người là chăm chú địa cầm chặt nắm đấm. Ha ha, ha ha, ha ha, thống khoái, ai kêu đám kia thiên duệ vương tộc vênh vó hò hét, thực cho rằng trở về danh giới hoang ngày sau tự vô địch thiên hạ rồi. Tự thực dùng vi chúng ta nhân tộc bị tùy ý bọn hắn xâm lược rồi, hiện tại tốt rồi, lại để cho bọn hắn nếm thử Yến Thập Tam vị cay. Giết giết nhuệ khí của bọn họ, đừng cho là mình vô địch thiên hạ. Có nhân tộc thánh chủ hoàng chủ là cùng chung mối thù, nghe được tin tức như vậy, đó là đại gọi là thống khoái. Đại gọi là thống khoái nhân tộc đại nhân vật, không chỉ một hai cái, có nhân tộc giáo chủ đại cười nói, tại mấy năm này, bất luận là thiên duệ tộc, hay vẫn là thú tộc, đều là khí diễm trùng thiên, tự nhận là vô địch thiên hạ. Đều nhao nhao làm thấp đi nhân tộc, đều nói ở kiếp này tất diệt nhân tộc, hừ, hiện tại Yến Thập Tam nhảy ra giết giết uy phong của bọn hắn cũng tốt, lại để cho bọn hắn minh bạch nhân tộc không phải dễ khi dễ như vậy. Thoải mái, nãi nãi, tàn sát hết thiên duệ vương tộc đám kia vương bát đản. Cũng có người quát to một tiếng, hưng phấn vô cùng. Hơn nữa là chịu trầm mặc, có không ít người cùng nhau đi tới, là nhìn xem Yến Thập Tam phát triển. Năm đó, Yến Thập Tam hay vẫn là một cái tiểu tu sĩ. Không biết bao nhiêu người đối với hắn chẳng thèm ngó tới, tại những mắt người này ở bên trong, năm đó Yến Thập Tam chẳng qua là con kiến lâu mà thôi. Về sau, Yến Thập Tam chậm rãi quật khởi, lại để cho không ít người cảm nhận được uy hiếp, tại lúc kia, bao nhiêu người muốn trừ chi cho thống khoái. Nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam lại một lần nữa trở về, đã là tàn sát bán tổ diệt chí tôn, đã đem bọn hắn những nhân vật này xa xa địa lắc tại đằng sau. Lúc này, tình huống là trái lại, hiện tại. Bọn hắn cùng Yến Thập Tam vừa so sánh với, bọn hắn tự là con kiến lâu. Kết quả như vậy lại để cho rất nhiều người là ảm đạm thất sắc, lại để cho rất nhiều người chịu thất lạc. Lúc này, những nhân vật này đều thật lâu trầm mặc không nói. Lúc này, bọn hắn đều minh bạch, tại ở kiếp này, bọn hắn rốt cuộc không cách nào cùng Yến Thập Tam tranh hùng rồi. Yến Thập Tam đã vượt xa bọn hắn rồi. Cũng có người là chăm chú địa cầm chặt nắm đấm, liền móng tay đâm vào tay không bên trong điều hồn nhiên chưa phát giác ra. Tại năm đó, bao nhiêu người cùng Yến Thập Tam là địch, bao nhiêu người cùng Yến Thập Tam có cửu oán, hiện tại Yến Thập Tam đạt đến tàn sát bán tổ diệt chí tôn cảnh giới, bọn hắn rốt cuộc không có tư cách cùng Yến Thập Tam là địch, cũng không còn có thể lực hướng Yến Thập Tam báo thù. Tình huống như vậy, lại để cho một ít người cắn nát hàm răng. Hảo tiểu tử, cho người tưởng tượng không gian đều không có, thoáng cái sẽ đem bán tổ tàn sát rồi. Tại Đông Cương, có đại nhân vật vỗ tay mà cười, cái gì cảm giác vui mừng. Tại Nam Hoang, cũng có đại nhân vật trông về phía xa phương Bắc, cảm khái thở dài một tiếng, nói ra, đây là càng ngày càng nghịch thiên, năm đó không cùng hắn là địch, đây là cử chỉ sáng suốt. Tại Tây Thổ, có nữ tử nghe tin tức như vậy, gặp nước trông về phía xa, ánh mắt sáng chói, cuối cùng thật sâu hô hít một hơi, ánh mắt càng thêm kiên định, đạo tâm càng là không thể dao động. Tại Bắc Thiên, càng nhiều nữa thú tộc là ảm đạm thất sắc, coi như là không ai bì nổi thiên tài, đều cúi xuống cao ngang đầu lâu. Tại mấy năm này thời gian ở trong, thú tộc khí diễm là bực nào hung hăng càn quấy, thú tộc có Phương Đông Tôn Vương, có Cực Tam Hoàng như vậy không ai bì nổi thiên tài, tại những trong năm này, thú tộc tự nhận là ở kiếp này đạo tổ tất ra tại bọn hắn thú tộc, bao nhiêu thú tộc đại nhân vật từng là mặc xem nhân tộc, thậm chí có người tuyên bố, tất tàn sát nhân tộc, báo năm đó đại thù. Nhưng mà, thú tộc những không ai bì nổi này thiên tài, cuối cùng nhất đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Hôm nay, Yến Thập Tam đã đổ sát bán tổ, như vậy huy hoàng chiến tích, coi như là thú tộc không ai bì nổi thiên tài cũng vô pháp so sánh. Tại xôn xao nghị luận bên trong, Yến Thập Tam mang theo Diệp Mộng Thu bọn hắn thối lui ra khỏi Long Sào. Chúng ta không đoạt Long Vương Thần Châu, chân Long quả tiên những nghịch thiên này tiên bảo sao? Yến Thập Tam rút khỏi Long Sào, Lý Truy Phong cũng không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Hiện tại Yến Thập Tam là thế không thể đỡ, đầy đủ có tư cách cùng thiên tay bán tổ thế hệ tranh đoạt những tiên bảo này. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, chúng ta ly khai Long Xào, chỉ sợ dùng không được bao lâu, những người khác đều rút lui khỏi Long Xào. Yến Thập Tam như thế tự tin, Lý Truy Phong cũng không hỏi nữa nguyên nhân. Yến Thập Tam rút khỏi Long Xào, Vị Hà bán tổ cùng Triệu Tống bán tổ bọn hắn cũng đồng thời rút ra Long Xào. Vị Hà bán tổ bọn hắn rút khỏi Long Xào, đa số là bởi vì Yến Thập Tam nguyên nhân, bọn hắn cũng ẩn ẩn đã biết một ít gì đó. Hắc, mặt lạnh tiểu tử, nghe nói các ngươi tại Long Sơn ôm chân Long trứng, có phải thật vậy hay không? Rời khỏi Long Xào chi về sau, Yến Thập Tam cũng không có ly khai Bắc Thiên, mà là tại Thương Cổ Thành bên ngoài hạ trại xuống. Một hạ trại xuống, Lý Truy Phong liền vội vàng hỏi Thanh Y Lạnh con mắt Cổ Thiếu Hàng Xóm, mà Cổ Thiếu Hàng Xóm chỉ là lạnh lùng địa nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói. Tin tức này, liền Diệp Mộng Thu bọn hắn đều hiếu kỳ, đặc biệt là Diệp Mộng Thu, bởi vì nàng thì có một miếng côn bằng trứng. Năm đó, theo Vạn Cổ Tiên Mông bên trong ôm ra đến, có côn bằng trứng, nói không chừng Long Xào bên trong thật sự còn có lưu chân long trứng. Cổ Thiếu Hàng Xóm không nói, mà Vị Hà bán tổ tắc thì mở miệng, hắn cười cười, lắc đầu nói ra, chúng ta chỉ là phát hiện chân long trứng vỏ trứng mà thôi, không có ôm lấy chân long trứng. Tiền bối, cái kia chân long có thể thật sự à? Úc Cuồng cũng nhịn không được hỏi. Bởi vì Vị Hà bán tổ cùng Triệu Tống bán tổ truy đuổi chân long, là có rất nhiều người tận mắt thấy. Đích thật là một đầu chân long. Vị Hà bán tổ gật đầu nói, đáng tiếc, quá cường đại, không cách nào thuần phục. Đây là một đầu rất tuổi trẻ chân long, nếu như tiếp qua vài thập niên, nói không chừng nó có thể đại thành. Truyền thuyết viễn cổ chi về sau, thần thú ma linh cũng đã diệt tuyệt, thật không ngờ, ở kiếp này còn có chân long, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phi Vũ Thánh Nữ bọn hắn cũng không khỏi chịu động dung. Triệu Tống bán tổ nói ra, cái này đầu chân long, chỉ sợ là viễn cổ thời đại lưu lại một miếng chân long trứng. Dùng ta xem, nó ra không cũng không lâu, thế gian tự tính toán có chân long, nói không chừng cũng chỉ có cái này một đầu rồi. Tại Đàm Tiếu Tà, Vị Hà bán tổ lại để cho Cổ Thiếu Hàng Xóm cùng Yến Thập Tam nhiều hơn kết giao. Bất quá, Cổ Thiếu Hàng Xóm không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, hắn đối với Yến Thập Tam thành kiến rất lớn. Đặc biệt là bởi vì tỷ tỷ của hắn Cổ Hiểu Mạn nguyên nhân, hắn đề phòng Yến Thập Tam, cái kia cùng phòng Sắc Lang đồng dạng, Yến Thập Tam thì là trịnh trọng địa hướng Cổ Thiếu Hàng Xóm nói lời cảm tạ. Năm đó hắn bị phạt khung thánh địa phần đông cường địch vây công thời điểm, Cổ Thiếu Hàng Xóm tỷ đệ hai người thế nhưng mà thập phần trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Tại cùng lúc đó, Triệu Tống bán tổ, Vị Hà bán tổ cho Yến Thập Tam tiết lộ một cái kinh người vô cùng tin tức, thần khắc tộc có một vị rất nhân vật thật đáng sợ xuất thế, hơn nữa đến rồi Bắc Thiên. Thậm chí rất có thể tại Thương Cổ Thành bên ngoài bồi hồi, là một cái thập phần cổ xưa cổ tổ. Triệu Tống bán tổ để lộ ra tin tức này nói ra, thậm chí là có khả năng là thái cổ thời đại sơ kỳ phong ấn xuống nhân vật, cực kỳ đáng sợ, ta những lão già khọm này, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tin tức như vậy, Phi Vũ Thánh Nữ bọn hắn nghe được đều chịu vẻ sợ hãi, Triệu Tống bán tổ bọn hắn thế nhưng mà thế hệ trước bán tổ, cực kỳ nghịch thiên, liền Triệu Tống bán tổ cũng không là đối thủ, nhân vật như vậy là bực nào đáng sợ. Hắn nhất định là đến rồi, nhưng, một mực không có mặt mày rạng rỡ, ngày đó ngoại vực hội nghị bàn tròn thời điểm, hắn cũng chỉ là âm thầm nhìn thoáng qua. Vị Hà bán tổ nói ra, người này không có tiến Long Xào, dùng ta xem, hắn là hướng về phía Thương Cổ Thành mà đến. Nói đến Thương Cổ Thành, lúc này không ít người đều nhìn ra xa Thương Cổ Thành. Thương Cổ Thành nội, một mảnh đại dương mênh mông, Long Xào, Thiền Thánh Địa, Thương Cổ Thành thần xào, không rõ lai lịch thần cung tất cả cứ một phương, đến bây giờ cũng còn cương chỉ lấy. Long Xào, Thiền Thánh Địa cùng với không rõ lai lịch thần cung, tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại Thương Cổ Thành đâu này? Đoạn Hưu nói nhìn xem Thương Cổ Thành, cũng nhịn không được hỏi. Long Xào, Thiền Thánh Địa vì cái gì xuất hiện tại Thương Cổ Thành nội ngược lại khó, mà nói được tinh tường. Triệu Tống bán tổ ngưng mắt nhìn Thương Cổ Thành, nói ra, nhưng, này tòa không rõ lai lịch thần cung, xuất hiện tại Thương Cổ Thành nguyên nhân chỉ có một, hiện tại có thể rất khẳng định nói, cái này tòa thần cung từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Thương Cổ Thành ở trong. Bọn họ là muốn cùng Thương Cổ Thành nội trong truyền thuyết cổ vương, giao dịch một loại dạng kinh thiên đồ vật. Truyền thuyết, chuyện như vậy đã từng phát sinh qua, có khả năng là ở thái cổ sơ kỳ, cũng có khả năng là ở viễn cổ thời đại, đã từng phát sinh qua cùng loại giao dịch. Lời nói xuất từ ở Triệu Tống bán tổ nhân vật như vậy chi khẩu, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Một mực truyền thuyết Thương Cổ Thành bên trong có ngủ say cổ vương, không rõ lai lịch, có thể nói muôn đời vô địch. Vân Minh Sạn không khỏi nói ra, nan giữ như vậy muôn đời vô thượng nhân vật làm giao dịch. Cái kia tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Cái này không rõ lai lịch thần cung, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vị Hà bán tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái cái này rất khó nói được rõ ràng, bất quá có một điểm có thể khẳng định, cái này thần cung cùng truyền thuyết trung cực bốn duệ có lớn lao quan hệ. Cũng có một ít đồn đãi đang nói, cái này thần cung cùng vạn cổ tiên mông đồng dạng cổ xưa, loại này đồn đãi không cách nào khảo chứng. Song phương giao dịch chi vật, tuyệt không phải tục vật, chỉ sợ so chân long quả tiên, long vương thần châu muốn kinh thế gấp trăm lần. Diệp Mộng Thu trầm ngâm nói, song phương giao dịch chính là cái gì đâu này? Tiên binh, có khả năng là truyền thuyết tiên binh. Phượng Cầu Hoàng nói ra, truyền thuyết, từng có tiên nhân tiên binh rơi mất thế gian, tại thượng cổ thời đại, tự từng có tiên binh xuất hiện qua. Thậm chí có đồn đãi nói, tiên binh, so đạo tổ, thiên vương chi binh còn cường đại hơn, không phải tiên binh. Một mực chú ý thương cổ thành Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, cụ thể là cái gì, vẫn chưa biết được, nhưng, có thể khẳng định, không phải tiên binh. Hắc, hắc, muốn hay không chúng ta tới làm một chuyến. So sánh với Lý Truy Phong đến, mặt quỷ càng lớn gan, càng lòng tham, nói ra, nếu không chúng ta động thủ cướp bóc bọn hắn. Hắc, bất kể là tiên binh cũng tốt, tiên nhân trái tim cũng thế, tại bọn hắn giao dịch thời điểm, chúng ta đoạt bọn hắn một chuyến, như vậy, chúng ta tự phát đại tài rồi. Lúc này, Úc cùng bọn hắn cũng giống như xem quái vật đồng dạng nhìn xem mặt quỷ, thương cổ thành ngủ say cổ vương, không rõ lai lịch thần cung, cái này là bực nào đáng sợ. Mặt quỷ vậy mà lòng tham đến đánh chủ ý của bọn hắn, thằng này điển hình là muốn thu bảo vật vật không muốn sống. Hắc, có cái gì không thể? Gặp nhiều người như vậy nhìn mình cầm chằm, mặt quỷ một chút cũng không sắc mặt, hơi thở không gấp tim không nhảy nói, thực lực của chúng ta có thể đủ quét ngang thiên hạ, hắc, chúng ta bây giờ không phải có thiệt nhiều bán tổ sao? Vị Hà lão tiền bối, Triệu Tống lão tiền bối, Lý lão đầu, Thánh Vương còn có ta ông hầm ông hừ, lại xem như tiểu hỗn đản như vậy tà môn người, thương cổ thành cổ vương tính toán cái gì? Đoạt bọn hắn căn bản là không cần nhìn hoàng lịch, mặt quỷ hung hăng càn quấy vô cùng, khoa tay múa chân lấy, kêu gào nói. Tất cả mọi người nhìn xem Yến Thập Tam, tiểu tử này như thế hung hăng càn quấy, vậy khẳng định là Yến Thập Tam mang đi ra, mà Yến Thập Tam quay mặt qua chỗ khác, một bộ ta không biết hình dạng của hắn. Đoạt thương cổ thành cũng đừng tính cả ta lão già khọm rồi. Triệu Tống bán tổ cười khổ nói, ta cái thanh này lão già khọm còn muốn sống được càng dài một ít. Chỉ sợ, muôn đời đến nay, dám đoạt thương cổ thành người. Không có mấy người. Năm đó Khẩn Na La đạo tổ từng giá lâm thương cổ thành, nhưng, cũng không có nhúc nhích tay đoạt nó. Ta như vậy tiểu nhân vật ra tay, tuyệt đối chịu chết. Chuyện như vậy, cũng đừng tính cả ta. Vị Hà bán tổ cũng rất không giảng nghĩa khí, vừa cười vừa nói. Bọn họ đều là già thành tinh, biết rõ thương cổ thành đáng sợ, không giống mặt quỷ, như vậy coi trời bằng vung. Gặp Triệu Tống bán tổ cùng vị Hà bán tổ đều rời khỏi. Mặt quỷ cũng không khỏi chịu nhụt chí, hắn nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, tiểu hỗn đản, đoạt hay vẫn là không đoạt. Đây chính là vô thượng tiên vật, tuyệt đối so với cái gì Long Vương Thần Châu còn muốn nghịch thiên đồ vật. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nhàn nhạt nói, coi như là đoạt, cũng không thể khiến các ngươi động thủ. Ông hầm ông hừ tuy nhiên nghịch thiên, nhưng, cùng ngủ say cổ vương là địch, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta tự có biện pháp. Ngươi muốn cướp thương cổ thành. Yến Thập Tam lời này vừa ra. Diệp Mộng Thu bọn hắn tất cả mọi người chịu động dung, liền vị Hà bán tổ bọn hắn đều biến sắc. Vô thượng tiên vật, vạn cổ vô song, thế gian chỉ sợ không có có bao nhiêu thứ so nó chân quý hơn rồi, như thế tiên vật tại trước mắt, không đoạt chi, không phụ lòng chính mình sao? Yến Thập Tam cười cười, phong nhẹ vân đạm. Ha ha, ha ha, ha ha, tiểu hỗn đản, ta đại lực ủng hộ ngươi, đây mới là phong cách của ngươi nha, cái gì đạo tổ thiên vương, tính là cái gì chứ nha, giết không tha. Bản tà thánh điều dạy dỗ đồ đệ. Muôn đời vô địch, áp sập tiên nhân. Mặt quỷ hung hăng càn quấy địa hét lớn, chỉ có hắn là rực dây Yến Thập Tam đoạt thương cổ thành. Phượng Cầu Hoàng ánh mắt có thể sát nhân, nhìn thấy mặt quỷ, cái này lại để cho mặt quỷ xấu hổ cười cười, tránh qua một bên, đương làm không có cái gì chứng kiến, không đề nghị ngươi chém giết thương cổ thành. Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu đều mãnh liệt phản đối, có thể nói không có gì so đoạt thương cổ thành càng chuyện nguy hiểm rồi. Ta tự có chừng mực. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu đều hết cách rồi, lúc này, các nàng đã minh bạch, từ vừa mới bắt đầu Yến Thập Tam tự chủ tính lấy đoạt thương cổ thành, hắn đoạt thương cổ thành cũng không phải tạm thời này lòng tham. Xem ra, chúng ta thật là già rồi. Vị Hà bán tổ cũng không khỏi cảm khái nói, ta cái thanh này niên kỷ, cũng không dám chém giết thương cổ thành, ai, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Coi như là ta còn trẻ thời điểm, cũng không có can đảm này, để cho ta chém giết thương cổ thành. Không bằng để cho ta đi theo Khẩn Na La bán tổ liều một hồi. Triệu Tống bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Về phần Úc cùng bọn hắn chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không thể làm gì, cũng không giúp được Yến Thập Tam cái gì. Yến Thập Tam bọn hắn rút khỏi Long Xào Chi về sau, Long Xào ở trong cũng là xôn xao, Bởi vì lưu lại đại tộc cường phái lại đào không ít bảo vật, mỗi một ngày đều có kinh người vô cùng tin tức truyền tới, thậm chí có những người này đã nhận được nghịch thiên vô cùng bảo vật. Tin tức như vậy truyền đến từ về sau, lại để cho một ít trước thời gian rút khỏi đến đại tộc môn phái chịu đã hối hận. Lúc này, có một ít đại tộc môn phái lại muốn hồi long xào, lại đi đào bảo vật. Mà cùng lúc đó, thần mặt tộc, thiên tay tộc, đỉnh tiên tộc bọn hắn tức là nộ đến nổi giận. Tuy nhiên bọn hắn tại chân long cây, vạn long xào, long sơn chi ở bên trong lấy được không ít bảo vật. Nhưng vẫn không thể đem chân long, long vương thần châu, chân long quả tiên như vậy nghịch thiên tiên vật đắc thủ. Bọn hắn mấy lần truy đuổi long vương thần châu, chân long quả tiên, đều không thể đuổi tới. Bất luận là long vương thần châu hay vẫn là chân long quả tiên đều đã có linh tính, một khi bị phát hiện, lập tức bỏ chạy mà đi. Hơn nữa, chúng so bất luận kẻ nào cũng còn muốn quen thuộc long xào, cái này lại để cho thần mặt tộc, thiên tay tộc bọn hắn những người này mấy lần vốn đều tốt tay rồi, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị chúng mượn long xào địa thế bỏ trốn mất dạng. Mấy lần rõ ràng đắc thủ, rồi lại bị bỏ trốn mất dạng, cái này lại để cho thiên tay bán tổ bọn họ là nộ đến điên cuồng hét lên, tức giận phát điên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Mỗi lần nghe thấy loại tiếng giống giận dữ, long xào bên trong rất nhiều môn phái chủng tộc cường giả tự minh bạch, thiên tay bán tổ bọn hắn lại thất bại, lại để cho long vương thần châu, chân long quả tiên trốn đi nha. Bất quá, thiên tay bán tổ bọn hắn thế mà không bỏ cũng thực sự không phải là, chưa có trở về báo, nghe nói, bọn hắn truy đuổi long vương thần châu, chân long quả tiên phát hiện mấy cái bọn hắn đều không thể phát hiện chân long bỏ tàng, thu hoạch kinh người. Cuối cùng, có tin tức truyền ra, thiên tay bán tổ bọn hắn cuối cùng nhất theo chân long, quả tiên bên trong tiên gốc phía trên cướp lấy vài món tiên diệp, tuy nhiên cái này tiên diệp không cách nào cùng chân long quả tiên so sánh với, nhưng là, chúng có thể so sánh tại dược vương. Vậy cũng là thiên tay bán tổ bọn hắn trả giá có chỗ thu hoạch. Oanh oanh oanh, nhưng mà, long xào náo nhiệt không có duy trì bao lâu. Đột nhiên tầm đó, tại trong vòng một ngày long xào văng tung tóe, long xào ở trong một mảnh dài hẹp cự dạng núi lớn lún xuống, xuất hiện đáng sợ khe hở. Đón lấy, long sơn, chân long cây, vạn long xào đều nhao nhao văng tung tóe, tựa như toàn bộ long xào muốn nứt vỡ đồng dạng. Đi ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng không dám nữa tham luyến bảo vật, đều nhao nhao rút lui khỏi long xào. Đi mau, khác thường biến, dùng không được bao lâu vực môn muốn sụp đổ, nếu không đi ra ngoài, sẽ không có thể đi ra ngoài rồi. Lúc này, binh hoảng mã loạn, tất cả mọi người vội vã rút khỏi long xào, mấy ngày liền tay tộc, thần mặt tộc cường đại như vậy, thiên duệ cũng không dám tiếp tục dừng lại tại long xào bên trong, đều nhao nhao rút lui khỏi. Quanh trước mặt mọi người người rút lui khỏi không bao lâu thời điểm, đi thông long xào vực môn rốt cục hỏng mất, đầy trời huyết tủy mảnh vỡ bay múa. Cùng lúc đó, tại thương cổ thành nội long xào là một tiếng rồng ngâm nối thẳng thiên vũ, như đại dương mênh mông hãn đồng dạng giống biển tử khí toàn bộ phun tới, tựa hồ có long vương xuất thế đồng dạng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Yết yết yết, cùng lúc đó, thần cung đại môn hoàn toàn mở ra, một mực như đá điêu đồng dạng đứng tại thần cung, ở trong một đám người rốt cục bước ra thần cung. Đi ra ở thời điểm này, vô số người thấy được cái này kinh thế một màn, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thương cổ thành. Thần cung bên trong một đám người rốt cục bước ra thần cung, đám người kia toàn thân phun ra nuốt vào lấy vạn trượng thần mang, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng bọn hắn diện mục. Bọn họ trung gian có một người là tay bưng lấy trường hình cái hộp, những người khác là ủng hộ lấy hắn hướng thương cổ thành thần xào mà đi. Mà ở thời điểm này, vây quanh tại thần xào quanh thân thần tướng điều động, có một vị đầu đội thần quan thần tướng lấy ra một hộp báo, lập tức đem thần xào bên trong nhúc nhích tiên vật phong ấn tại bên trong, tại chúng thần tướng ủng hộ xuống. Cũng bưng lấy hộp báo hướng thần cung đám người kia đi đến. Thật là muốn giao dịch, thấy như vậy một màn, không biết có bao nhiêu người thất thần, có đại nhân vật thì thào nói. Hai phe đội ngũ, đều nâng hộp báo gặp gỡ, đây không phải muốn trao đổi là làm gì. Trước đó, loại này suy đoán đã từng bị truyền lưu, nhưng, cho là chỉ là suy đoán, rất nhiều người cũng không tin. Hôm nay nhìn thấy thương cổ thành thần tướng, cùng không rõ lai lịch thần cung nhân vật giao dịch, cái này lại để cho vô số chấn động theo. Đây là hai kiện viễn cổ vô thượng tiên vật. Tuyệt đối là vang dội cổ kim lúc này, Triệu Tống bán tổ, vị Hà bán tổ chờ tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Vị Hà bán tổ cũng không khỏi thì thào nói, cuối cùng là cái gì, đáng giá thương cổ thành giao dịch. Song phương đạp gần, lúc này, thương cổ thành thần tướng cùng người của thần cung vật đã cách xa nhau không đến ngàn dặm, song phương đồng loạt ngừng lại. Tựa hồ, người của thần cung vật đã xem qua thương cổ thành tiên vật, ở thời điểm này, thương cổ thành thần tướng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào thần cung hộp báo. Rốt cục, thần cung nhân vật mở ra trường hình hộp báo vừa mở ra, lập tức tiên quang trùng thiên, tựa như tiên giới bị mở ra đồng dạng, tiên hà phún dũng vạn dặm, có giọt sương rơi vãi không? Vừa thấy một màn này, Yến Thập Tam đều chịu động dung, như thế tiên quang, hắn chỉ ở một chỗ bái kiến, linh lung cổ hướng bùn đất cổ quan, trong có một nửa tiên quang tự cùng cái này tiên quang gần. Đúng vậy, thương cổ thành cùng thần cung giao dịch đồ vật, tuyệt đối là không thuộc về cái thế giới này đồ vật, thậm chí thật sự có thể là tiên giới đồ vật. Tiên lộ giọt xương rơi vãi không, có một ít giọt xương rơi vào thương cổ thành bên ngoài một ít trên thân người, mỗi lần bị cái này giọt xương dính vào người, cả người đều phiêu phiêu dục tiên, vũ hóa lên trời, tuyệt không thể tả, những người này cuồng hỉ không thôi. Một màn này lại để cho vô số người động dung, một giọt xương châu mà thôi, như vậy, hộp báu ở trong đồ vật là bực nào nghịch thiên. Hộp dài vừa mở ra, lại thoáng cái nhắm lại, tiên quang tiên lộ đều thoáng cái biến mất, lúc này, thương cổ thành trong bưng lấy hộp báu thần tướng chậm rãi đứng ra, hướng đối phương đi đến, mà thần cung phương diện bưng lấy hộp dài người cũng đi ra, hướng thần tướng đi đến. Không hề nghi ngờ, song phương đều muốn giao dịch. Tại lúc này, vô số ánh mắt nhìn qua một màn này, không biết có bao nhiêu người nuốt nuốt nước miếng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, hai cái trong hộp đồ vật đều là thế gian nhất nghịch thiên tiên bảo. Nhưng không ai dám ra tay chém giết. Oanh, chỉ trong nháy mắt, thiên vương thần uy rủ xuống, thiên khung thoáng cái bị xé nứt, thiên khung phía trên lập tức rủ xuống ba cái thiên vương chi binh. Lập tức, có ba vị bán tổ hiển hiện. Ba vị bán tổ vừa ra, lập tức cùng phun chân huyết, bọn hắn vừa ra tay, tự phun ra bản thân bổn mạng chân huyết, đem mình chân huyết phun tại thiên vương chi binh bên trên. Quanh thiên vương chi binh tựa như thoáng cái bị tỉnh lại đồng dạng, lập tức, ba kiện thiên vương chi binh rơi xuống, tựa như thiên vương lâm thế đồng dạng. Ba vị thiên vương lâm thế, đây là đáng sợ cỡ nào cảnh tượng, lập tức phai mở thương cổ thành vô số đạo văn pháp tắc. Đỉnh tiên tộc bán tổ, luân hồi tộc bán tổ, sợ thiên tộc bán tổ. Chứng kiến ba vị bán tổ, có người thất sắc quát to một tiếng. Ba vị bán tổ, kẹp lấy ba kiện thiên vương chi binh tới, hơn nữa vừa ra tay tự lấy chân huyết nhuộm vương binh. Đây là muốn dốc sức liều mạng, đều là một kích chí mạng. Đỉnh tiên, luân bởi vì, sợ thiên ba vị bán tổ đột nhiên ra tay, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn vừa ra tay tự phun ra chân huyết, dùng chính mình chân huyết tỉnh lại thiên vương chi binh. Hừ, ba vị bán tổ đột nhiên ra tay, bất luận là thần tướng hay vẫn là thần cung nhân vật, đều lập tức có người phóng lên trời, nghênh chiến đỉnh tiên ba vị bán tổ, thương cổ thành thần tướng, thần cung nhân vật ra tay đều kinh thiên. Oanh, song phương trọng kích, thần tướng cùng thần cung nghịch thiên nhân vật tại chỗ có người vẫn lạc, dù sao, ba vị bán tổ hiệp tổ binh vô địch một kích, cái này quá nghịch thiên, quá cường đại. Bất quá, luân hồi bán tổ bọn hắn cũng không chịu nổi, bọn hắn đều sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên bọn hắn tỉnh lại thiên vương chi binh, nhưng là, bọn họ là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Vòng thứ nhất hồi, bọn hắn sẽ không chiếm quá nhiều tiện nghi. Ông, lập tức, lại có mấy vị thần tướng cùng thần cung nghịch thiên cường giả ra tay, thương cổ thành thần tướng, cùng thần cung nhân vật tại nhân số bên trên chiếm có rất lớn ưu thế, hơn nữa, bọn hắn không có thể so với bán tổ cường. Phanh, phanh, phanh, song phương đều là một kích chí mạng, phai mờ một đạo lại một đạo như núi mạch vừa thô vừa to pháp tắc, cuối cùng, ba vị bán tổ a, hét thảm một tiếng, tại thần tướng cùng thần cung nhân vật vây công phía dưới. Bọn hắn thân thể bị đánh thành thịt vụn, theo ông một tiếng, vô địch thiên vương chi binh hiệp lấy bọn hắn thần nguyên niệm chạy ra thương cổ thành. Tuy nhiên bọn hắn may mắn thoát được một mạng, nhưng, đạo thương rất nặng. Mà thương cổ thành thần tướng cùng thần cung nhân vật cũng không truy, bọn hắn quay về tại chỗ, dục tiếp tục giao dịch. Một trận chiến này, chẳng qua là thạch phát điện nhiệt điện quang, vừa chạm vào rồi biến mất, song phương động thủ, cũng chỉ là giải rác mấy chiêu, nhưng là, lại giết được kinh tâm động phách, tuyệt thế khí thế ép tới vô số người không thở nổi. Vô số người nơm nớp lo sợ. Oanh, nhưng mà, song phương còn không có giao dịch, đột nhiên, bốn người từ trên trời giáng xuống, bốn người ngẩng đầu một bộ cự hòm quan tài, bốn người đều là lão hủ vô cùng, gần đất xa trời, tựa hồ bọn hắn chỉ để lại thở ra một hơi trên đời. Nhưng mà, cứ như vậy bốn vị lão hủ vô cùng tùy thời cũng có thể nhập thổ nhân vật, lại khủng bố tuyệt luân, bọn hắn vừa xuất hiện, mỗi một đám huyết khí đều tựa như ức vạn dặm chi cự tinh hà, lần lượt đại thiên thế giới tại trên người bọn họ diễn hóa. Tánh mạng chi lực tựa như hết cùng vô tận đồng dạng, bọn hắn thân hóa thánh hiền, toàn thân tràn đầy lấy trăm vạn đại thiên thế giới sinh linh tín ngưỡng chi lực, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, đáng sợ khí tức nghiền áp thương cổ thành, phanh một tiếng vang thật lớn, lập tức, thương cổ thành nội vô số người đã bị bọn hắn đáng sợ khí tức nghiền nát. Luyện tinh, trục thần, giới ngục, vịt hôn bốn vị lão tổ, bốn đại vương tộc nhất lão bán tổ, đã sớm nghe đồn bọn hắn chỉ còn một hơi quy thiên, không nghĩ tới cũng dám lại một lần nữa xuất thế. Nhìn thấy bốn cái lão nhân, có thiên duệ tộc lão nhân vật không khỏi hoảng sợ quát to một tiếng. Bốn cái lão tổ vừa ra, liền vị hà bán tổ bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, bởi vì này bốn cái nhanh nhập thổ bán tổ quá cường đại, tuyệt đối đã đoạn trôi qua ta, đây là cực kỳ cổ xưa bán tổ. Bốn vị lão tổ vốn là kinh người, nhưng là, bọn hắn vừa dụng nhập thương cổ thành thời điểm, đem cự hòm quan tài đặt ở thương cổ thành đại địa phía trên. Cái này cự hòm quan tài địa vị làm cho người ta sợ hãi, nó vừa để xuống tại thương cổ thành nội, tại chỗ tự đã chấn áp thương cổ thành đại thế. Oanh, bốn vị lão nhân muốn mở ra cự hòm quan tài, cự hòm quan tài trầm trọng vô cùng, cái kia sợ bọn hắn bốn vị cường đại như vậy nghịch thiên bán tổ, cũng khó khăn tại bắt nó đẩy ra. Cự hòm quan tài vừa mới đẩy ra một đạo khe hở, sát khí trùng thiên, lập tức đem xung phong liều chết tới thương cổ thành thần tướng, cùng thần cung nhân vật đánh bay, thậm chí có thần tướng tư một tiếng, thoáng cái bị hủ hóa. Oanh oanh oanh, theo cự hòm quan tài bị đẩy ra một tấc thốn, ở đây rất nhiều thần tướng, thần cung nhân vật bị đánh bay, cái này cự hòm quan tài thật là đáng sợ, một đám khí tức cũng có thể trấn áp bán tổ. Cái này, trong lúc này là thiên vương chi thi, cự hòm quan tài chỉ là mở ra khe nhỏ khe hở mà thôi, nhưng vô địch vương uy chấn áp được thương cổ thành bên ngoài vô số người phủ phục đầy đất, cự trong quan mặt cũng không biết là vị nào thiên vương di thể, nhưng là, nó vừa mở ra, tự chấn áp ở vô số thần tướng cùng thần cung nhân vật. Vừa thấy tình huống này, bốn vị lão tổ lập tức nhào tới, muốn đoạt hai kiện tiên bảo. Hừ, chỉ trong nháy mắt, thương cổ thành chỗ sâu nhất hừ lạnh một tiếng vang lên, khẽ hừ toái thiên vũ, một chỉ bàn tay khổng lồ theo thương cổ thành chỗ sâu nhất chụp tới. Phốc, một tiếng, nghịch thiên vô cùng bốn vị lão tổ tại chỗ bị tạo thành huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Ngay tại bốn vị lão tổ mở ra cự hòm quan tài thời điểm, một người khác bước chân vào thương cổ thành, một cái xem cho lão vô cùng lão nhân, trong một chớp mắt tự khóa nhập cổ thành bên trong, hắn cánh tay chụp được, phanh một tiếng vang thật lớn, thương cổ thành bị đánh chìm một khối đại địa. Người này đáng sợ vô cùng, hắn đột nhiên phát uy thời điểm, thậm chí có chân long, thần hoàng bạn phi, tựa như đạo tổ xuất thế đồng dạng. Giết thần tướng, thần cung hai phe đội ngũ điên cuồng hét lên một tiếng, từng đạo khí thiên pháp tắc phóng lên trời, dục chảm người này, nhưng là, người này quét hoành bát hoang, quyền toái tiên đạo, ra tay một kích, bán tổ đều vẫn lạc, oanh oanh oanh, lập tức, 10 cái đem thần cùng thần cung nhân vật bị người này nổ nát. Bách bại am thánh tổ, bách bại thánh tổ, hắn thật sự xuất thế. Chứng kiến cho lão vô cùng lão nhân, liền triệu tống bán tổ, vị hà bán tổ cũng không khỏi thất sắc quát to một tiếng. Bách bại thánh tổ nghe được cái tên này, ở đây có cổ xưa vô cùng nhân vật cũng không khỏi chịu run lên. Bách bại thánh tổ, truyền thuyết là trăm bại đạo tổ người hầu, trên thực tế, lại cùng trăm bại đạo tổ tình như huynh đệ, hắn đi theo trăm bại đạo tổ cả đời, trăm bại đạo tổ cả đời nhấp nhô vô cùng, từng là trăm bại, từng bị cường đại vô cùng địch nhân đuổi giết được đến mức đường cùng, nhưng, bất luận là nhiều bao nhiêu khó khăn, trăm bại đạo tổ bên người đều có một người đuổi theo, theo sau trăm bại đạo tổ xuất sinh nhập tử, một mực ủng hộ lấy trăm bại đạo tổ. Người này, tự là bách bại thánh tổ, thậm chí có tiếng người, không có bách bại thánh tổ, sẽ không có trăm bại đạo tổ. Bách bại thánh tổ, hắn theo trăm bại đạo tổ xuất sinh nhập tử, hắn đạo hạnh đã sớm nghịch thiên, thậm chí có đồn đãi nói, hắn lưu đạo tổ chỉ có nho nhỏ một bước. Về sau, trăm bại đạo tổ tọa hóa, hắn lại đem bách bại thánh tổ phong ấn xuống, ngàn trăm đã qua vạn năm, bách bại thánh tổ đều chưa bao giờ xuất thế, nhưng mà, tại ở kiếp này, bách bại thánh tổ lại không thể tưởng tượng nổi địa xuất thế. Ngay tại bách bại thánh tổ ra tay thời điểm, bốn vị lão tổ tuy nhiên chết rồi, nhưng là, cái kia cụ cự hòm quan tài vậy mà phóng lên trời, cự hòm quan tài như thần côn đồng dạng, hung hăng địa trừ hướng thương cổ thành chỗ sâu nhất. Oanh, cự hòm quan tài một kích này quá nghịch thiên, liền thương cổ thành chỗ sâu nhất đều vỡ vụn hơn phân nửa, một kích này, có thể nếu là đánh vào Bắc Thiên phía trên, có thể đem toàn bộ Bắc Thiên đánh thành tan thành mây khói. Vịt hôn, ngươi còn sống thời điểm hoặc là có thể làm, nhưng, ngươi chết. Thương cổ thành chỗ sâu nhất hét lớn một tiếng, đây là cổ xưa vô cùng thanh âm, từng cái chữ thanh âm vang lên thời điểm, tự là một đầu đại đạo nổ tung, lập tức, thương cổ thành chỗ sâu nhất thành đáng sợ nhất chiến trường, vạn đạo tan thành mây khói. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com. Đây là đỉnh phong quyết đấu, một vị chết đi thiên vương cùng một vị ngủ say cổ vương đánh ra vô địch một kích. Quản chi là cách xa nhau lấy toàn bộ thương cổ thành, song phương đỉnh phong nhất một kích. Đều bị thương cổ thành bên ngoài tất cả mọi người run rẩy, coi như là bán tổ, đều sắc mặt tái nhợt. Truyền thuyết ngủ say cổ vương, đây là vô địch tồn tại. Vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ nhân vật như vậy đều chịu hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Cái này vịt hôn thiên vương di thể. Rốt cục, có thiên duệ tộc biết rõ cự hòm quan tài lai lịch, có thiên duệ tộc cổ lão nhân vật thì thào nói. Truyền thuyết vịt hôn thiên vương di thể một mực lưu tại vịt hôn tộc, một mực không có hạ táng. Thậm chí có lời đồn nói, vịt hôn thiên vương dục mượn tử tôn huyết khí ẩn dưỡng, sống thêm ra cả đời. Mà ở bên này, bách bại thánh tổ dùng vô địch có tư thế lập tức đánh bay thần tướng, thần cung nghịch thiên cường giả, lúc này bách bại thánh tổ, quả thực tựu là vô địch, tựa như đạo tổ đồng dạng, tuyệt không lạ thường. Bách Bại Am, từ khi nó sáng tạo chi về sau, vẫn ít xuất hiện vô cùng, ít xuất hiện đến độ nhanh lại để cho thế nhân quên còn có như vậy, một cái đạo tổ truyền thừa. Nhưng là, hôm nay Bách Bại Thánh Tổ ra tay, rung động lấy trăm vạn đại tộc, bất luận là nhân tộc hay vẫn là thú tộc hay hoặc giả là yêu tộc, thậm chí là thiên duệ tộc, tất cả mọi người hội một mực nhớ kỹ Bách Bại Am, chỉ sợ tất cả mọi người hội nhớ kỹ Bách Bại Am còn có một vô địch nhân vật. Oanh, ngay tại Bách Bại Thánh Tổ ra tay đoạt tiên vật thời điểm, rốt cục, thần cung bên trong có một kiện vô địch thần binh bay ra, thần binh vừa ra, lập tức phai mở thương cổ thành vô tận pháp tắc, thần binh một kích, có thể đánh nát ngàn vạn đầu tinh hà, tại dưới một kích này, coi như là bán tổ đều tan thành mây khói. Thần cung bên trong, có vô địch thế hệ, mọi người hoảng sợ, như thế đỉnh phong quyết đấu, vô số người ngã trên mặt đất, hoàn toàn bị chấn áp, đứng đều đứng không. Long cong, kiếm ngân vang cửu thiên, Bách Bại Thánh Tổ một thanh thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm ngang trời, vô địch thiên địa. Một kiếm này, tựa như là đạo tổ ra tay, tận diệt thiên địa vạn pháp. Một kiếm này, tuy nhiên là khởi không chút nào thu hút thiết kiếm, nhưng, nó một kiếm chặn vô địch thần binh. Trăm bại thiết kiếm, có người hét lên một tiếng, trăm bại thiết kiếm, này là trăm bại đạo tổ bổn mạng bỏ binh, truyền thuyết, là bị đánh nát số lần tối đa đạo tổ chi binh. Oanh một tiếng vang thật lớn, lúc này thương cổ thành chỗ sâu nhất một trận chiến muốn kết thúc rồi, vịt hôn thiên vương cự hòm quan tài ngang trời mà lên, xông vào thiên vũ. Kẹp lấy vô tận vương hết giận mất tại mênh mông vô tận tinh vũ bên trong. Hừ, thương cổ thành chỗ sâu nhất, lần nữa vang lên cổ xưa hừ lạnh, một cái lạnh lùng thanh âm uy nghiêm vang lên, trăm thua ở thế, hoặc là có thể làm, nhưng, ngươi không được. Oanh, cự tiếng vang lên, thương cổ thành ở chỗ sâu trong tựa như lang yên trùng thiên, một chỉ hắc ám bàn tay khổng lồ che khuất toàn bộ thương cổ thành, hướng Bách Bại Thánh Tổ nghiền áp mà đi. Bách Bại Thánh Tổ vốn là lực địch thần cung. Nhưng là, lúc này trong truyền thuyết ngủ say cổ vương đột nhiên ra tay, đập vụn cửu thiên lục đạo, phanh một tiếng, Bách Bại Thánh Tổ cả người đều đạp toái không gian, thân thể chìm vào cổ thành, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, Bách Bại Thánh Tổ thân thể xuất hiện khe hở, long cong, nhưng mà, kiếm động 3.000 thế giới, vốn là không ánh sáng trạch thiết kiếm phóng lên trời, rủ xuống vô tận đạo tổ pháp tắc, tại vô tận pháp tắc chỗ sâu nhất, hiện lên một cái bóng. Tại đây lập tức, Bách Bại Thánh Tổ đánh ra mạnh nhất một kích. Tỉnh lại trăm bại thiết kiếm tổ linh, cả hai hợp nhất, vô địch thiên địa, khinh thường thần linh. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu, thần cung vô địch thần binh cũng lập tức đuổi giết mà xuống, dục diệt Bách Bại Thánh Tổ. Là lúc này rồi, ngay tại Bách Bại Thánh Tổ bị nguy thời điểm, Yến Thập Tam ngang trời mà lên, bước chân vào thương cổ thành, ông, một tiếng, tại đây lập tức, Yến Thập Tam kích hoạt lên Thái Dương thần cây, Bồ Đề thần thụ, Nhai Tý Long thụ. Tại hai đại thần thụ che trở xuống, Yến Thập Tam huyết khí bão táp, bán tổ chi uy phóng lên trời. Hắn điên rồi, đột nhiên tầm đó, Yến Thập Tam bước chân vào thương cổ thành, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tuy nhiên Yến Thập Tam từng chạm bán tổ, nhưng, tại loại này đỉnh phong quyết đấu phía dưới, hắn như là con kiến lâu, quá điên cuồng, vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ cũng không khỏi thở dài một tiếng, tại đây đỉnh phong quyết đấu thời điểm đột nhiên tham gia, điều này thật sự là điên cuồng vô cùng cách làm. Tiên vương lệnh, lúc này Yến Thập Tam tổ huyết trùng thiên, giơ lên cao tiên vương lệnh, lập tức đã tham dự dục giao dịch song phương tầm đó. Là vật kia, Yến Thập Tam tại Vô Tận Hải lúc dùng qua, có người từng thấy qua Yến Thập Tam sử dụng qua Tiên Vương lệnh, không khỏi giật mình nói. Trên thực tế, Yến Thập Tam tại Vô Tận Hải sử dụng Tiên Vương lệnh, đó là phế lệnh, cùng trong tay hắn cái này Tiên Vương lệnh hết không phải cùng một sự việc. Thương cổ vương, ta muốn thương cổ thành tiên vật. Yến Thập Tam thừa nhận lấy Vô Tận thần uy, tham gia giao dịch song phương tầm đó. Lăn, nhưng mà, thương cổ thành nội một tiếng lạnh lùng đáp lại. Thương cổ vương. Ngươi không được quên tiên khế Yến Thập Tam đối với thương cổ thành chỗ sâu nhất hét lớn. Đỉnh phong quyết đấu khí thế phía dưới, Yến Thập Tam thân thể tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng. Ta không bị tiên khế ước bó, lăn, nếu không thu ngươi sở hữu tiên bảo. Thương cổ thành nội vang lên thanh âm lạnh lùng. Tốt, thương cổ vương, ngươi làm lần đầu tiên, ta là 15, hôm nay chớ trách ta vô tình, Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Lời nói vừa rơi xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, hắn lập tức kích hoạt lên đạo huyết hoa. Đạo tổ mênh mông cuồn cuộn, tựa như đạo tổ giá lâm. Con kiến lâu, thương cổ thành chỗ sâu nhất cổ vương căn bản là không có đem Yến Thập Tam để vào mắt. Hô, nhưng mà, ở thời điểm này tiên vương lệnh vậy mà đốt, tiên quang trùng thiên, vô tận tiên pháp thoáng cái bị thiêu tẫn. Oanh, tại đây lập tức, thương cổ thành xuất hiện vô số khe hở, lần lượt từng cái một vô cùng thần bí tiên khế phóng lên trời, tiên khế đốt, lập tức, thương cổ thành bị vô số tiên văn bổ ra. À, ở thời điểm này. Thương cổ thành nội vô số thạch vệ vậy mà kêu thảm thiết vang lên, một tôn thạch vệ tựa như bột đá đồng dạng, lập tức bể trên đất, liền thần tướng đều không chịu nổi, toàn thân xuất hiện từng đạo khe hở, lập tức trọng thương, không có khả năng, thương cổ thành chỗ sâu nhất vang lên không thể tưởng tượng nổi thanh âm, ngủ say cổ vương hét lớn, không có khả năng là không thể nào. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, nhưng, không nên quên tiên khế. Ngươi cho rằng ngươi tại Thái Cổ, thời điểm dụ dỗ tiên nhện nhà tiên ti phong thương cổ thành, tiên bia có thể thoát khỏi tiên khế ước thúc sao? Đáng tiếc, ta đã tìm được thiên thử tiên nước miếng. Thiêu hủy phong ấn. Ngươi có lẽ minh bạch vi phạm tiên khế kết quả. Tiểu súc sinh, bổn tọa diệt ngươi. Một tiếng giống to giống toái thiên vũ, một chỉ bàn tay khổng lồ hướng Yến Thập Tam nghiền giết tới. Lúc này, thương cổ thành trong ngủ say cổ vương vứt bỏ bách bại thánh tổ, muốn giết Yến Thập Tam, bởi vì Yến Thập Tam cái này thủ đoạn muốn hủy thương cổ thành. Ngủ say cổ vương, vô địch tồn tại, truyền thuyết là lưu đày thần linh, cũng có truyền thuyết là còn sót lại hậu thế gian tiên nhân. Một cái vô địch tồn tại cùng nộ một kích, bán tổ cũng lập tức tan thành mây khói. Phốc một tiếng, một kích một trong, Yến Thập Tam kích hoạt lên đạo huyết hoa đồ chống đỡ không nổi, hắn cuối cùng không phải đạo tổ, lập tức thân thể bể thành từng mảnh. Thương cổ vương, xem ai hung ác, Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, lập tức tế ra một vật, vật ấy vừa ra, lập tức cắm rễ ở thương cổ thành bên trong. Oanh oanh oanh, lập tức, một tôn tượng thần trùng thiên, như một tôn thần vương lâm thế, bước chân vào thương cổ thành chỗ sâu nhất, cái này mỗi một thần tượng, tự tựa như một tôn thần tướng. Thương chủ tôn, như thế nào trong tay ngươi? Chứng kiến vật ấy, thương cổ thành chỗ sâu nhất vang lên vừa sợ vừa giận thanh âm. Oanh nhưng mà, lúc này, Yến Thập Tam tế ra cái vị này, cổ xưa vô cùng tượng thần tựa hồ sống lại đồng dạng, tựa như một vị vô địch thần vương, thoáng cái bước chân vào thương cổ thành chỗ sâu nhất. Cái này, đây là tiên binh đạo tổ năm đó chinh chiến thương cổ thành lúc mang đi đồ vật. Thương cổ thành bên ngoài, có người nhận ra thứ này, không khỏi giật mình nói. Năm đó tiên binh đạo tổ theo thương cổ thành trong mang đi một kiện đồ vật, một mực lưu vu thiên bảo thánh địa, tiên binh đạo tổ muốn đem vật ấy lưu cho hậu đại. Hoặc là có một ngày có thể cầm vật ấy tiến vào thương cổ thành giao dịch, đáng tiếc, thiên bảo thánh địa một mực vô dụng bên trên. Về sau Yến Thập Tam cướp đi vô tướng côn, thiên bảo thánh địa tại Yến Thập Tam yêu cầu phía dưới, không thể không dùng cái này vật đổi về vô tướng côn. Oanh oanh oanh lập tức, thương cổ thành chỗ sâu nhất là thiên băng địa liệt, vô số thần tướng đánh thương cổ thành chỗ sâu nhất, thương chủ tôn càng là tiến nhanh mà vào, đánh ra vô tận sông thiên thần tắc thì, vừa vào thương cổ thành. Đây vốn là thạch điêu đồng dạng thương chủ tôn tựa hồ thoáng cái sống lại. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam chết chắc rồi, nhưng, thật không ngờ, tại đây lập tức, Yến Thập Tam rồi lại như kỳ tích nghịch chuyển càn khôn. Yến Thập Tam lập tức dùng giả tiên thảo tố thể, hướng thương cổ thành tiên vật đánh tới. Lúc này, thương cổ thành thần tướng chết hơn phân nửa, nhưng, bưng lấy hộp báu thập phần cường đại, tuy nhiên thân thể từng khối đã nứt ra. Hắn y nguyên gắt gao bảo vệ hộp báu. Oanh, Yến Thập Tam không chút khách khí địa dùng Đông Hoàng Trung đem vị này thần tướng nện phi, lạnh con mắt vạn dặm, lạnh lùng nói, tiên khế hủy thân, còn muốn cùng ta tranh phong. Yến Thập Tam như rồng giống như hổ, mưa to gió lớn đồng dạng đuổi giết thần tướng, cuối cùng oanh một tiếng vang thật lớn, che chở hộp báu thần tướng bị Yến Thập Tam nện thành phấn vụn, mà những thứ khác thần tướng thụ tiên khế hủy thân, căn bản là vô lực tương trợ. Tiểu súc sinh thương cổ thành chỗ sâu nhất một tiếng giống to. Yến Thập Tam kém một ít sẽ đem hộp báu đoạt tới tay, nhưng, cũng tại cái này lập tức, lại bị ngủ say cổ vương triệu hồi đi. Hôm nay không giao ra tiên vật, ta liền giết đến thương cổ thành cuối cùng một tòa tiên để đi. Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, đầu huyền tiên vương lệnh, mang theo Đông Hoàng Trung, tại trên đường, hắn cuồng tưới một ngụm vạn long chân huyết, ba tay tổ thể lập tức long cong, long cong, long cong, rung động, huyết khí vô địch, đồng thời, đạo huyết hoa càng tràn đầy. Tổ uy mênh mông cuồn cuộn, lúc này, Yến Thập Tam toàn thân như đốt đồng dạng, tuy nhiên hắn thập phần cho thỏa đáng thụ, không chỉ là thân thể liền thần nguyên niệm đều muốn tạc hủy đồng dạng, nhưng, hắn ăn mặc chân long giáp, y nguyên điên cuồng hét lên lấy sông về phía thương cổ thành chỗ càng sâu. Lúc này đây, Yến Thập Tam là bất cứ giá nào rồi, không phải đoạt thương cổ thành tiên vật không thể, đây là một kiện ẩn dưỡng muôn đời tiên vật, truyền thuyết theo tiên giới rơi mất hậu thế đồ vật. Tiểu súc sinh thương cổ thành chỗ sâu nhất ngủ say cổ vương nộ đến nổi giận, nếu như bị một vị đạo tổ chinh chiến, cái kia còn nói qua được đi, nhưng, hôm nay hết lần này, tới lần khác bị một vị còn chưa thành tựu bán tổ tiểu bối sát nhập vào thương cổ thành, ở chỗ sâu trong, đây là vô cùng nhục nhã. Oanh oanh oanh thương cổ thành chỗ sâu nhất là thiên băng địa liệt, ngủ say cổ vương điên cuồng hét lên không chỉ. Yến Thập Tam một đường cuồng giết đi vào, đem một vị lại một vị thần tướng đạp nát, rất có không lấy tiên vật không bỏ qua xu thế. Nếu như tại bình thường, Yến Thập Tam quản chi là phục vạn long chân huyết, hiệp đạo huyết hoa, thái dương thần loại cây loại tiên vật, cũng không có khả năng chém giết nhiều như vậy thần tướng. Nhưng là, hôm nay bất đồng, thương cổ thành hoàn toàn thụ tiên khế chấn giết, nguyên một đám thần tướng toái thể, chúng vốn tự bản thân khó bảo toàn. Hiện tại Yến Thập Tam giết tiến đến, vậy thì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương rồi. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, tiên phế hủy diệt, thương chủ tôn muốn quay về tiên để. Không giao ra tiên vật, hôm nay tựu cho ngươi thương cổ thành đổi chủ. Yến Thập Tam điên cuồng hét lên, một đường giết tiến thương cổ thành. Thương cổ thành chỗ sâu nhất, từng tiếng điên cuồng hét lên, nhưng là, lúc này thương cổ thành chỗ sâu nhất ngủ say cổ vương, căn bản là không có công phu đi để ý tới Yến Thập Tam. Hắn muốn chống đỡ tiên khế hủy diệt, vừa muốn nghênh chiến thương chủ tôn, cùng với vô số tượng thần. Đây là đem thương cổ thành chỗ sâu nhất cổ vương tức giận đến thổ huyết, bình thường hắn chỉ một ngón tay có thể tiêu diệt Yến Thập Tam như vậy con kiến lâu, nhưng, hôm nay, lại bị Yến Thập Tam sát nhập vào thương cổ thành nội. Lại không giao ra tiên vật, ta nhập tiên để, khởi sở hữu bảo tàng. Yến Thập Tam điên cuồng hét lên lấy, một đường giết đi vào, bị hắn đạp nát thần tướng không biết có bao nhiêu. Cái này thật là bá đạo. Không biết có bao nhiêu người bị một màn này rung động rồi, bình thường, coi như là bán tổ, cũng không dám nói nhập thương cổ thành ở chỗ sâu trong. Hôm nay, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên lấy, sát nhập vào thương cổ thành, làm cho trong truyền thuyết ngủ say cổ vương nổi giận, cái này là bực nào bá đạo. Long cong, mà ở bên kia, toàn thân là huyết bách bại thánh tổ là thiết kiếm chém vạn giới, lập tức chặn thần cung trong đánh ra vô địch một kích. Đồng thời, bách bại thánh tổ tay kia hướng thần cung tiên vật chụp tới. Lúc này, thần cung vị kia bưng lấy tiên vật nghịch thiên cường giả căn bản ngăn, không được bách bại thánh tổ, toàn lực một kích, người này thoáng cái bị bách bại thánh tổ đánh bay. Bách bại thánh tổ, danh bất hư truyền. Gặp bách bại thánh tổ như thế nghịch thiên, vị hà bán tổ bọn hắn cũng không khỏi thì thào nói, chịu động dung. Ông lập tức, bách bại thánh tổ là có thể đem tiên vật trào tới tay, nhưng, lập tức lại bị thần cung bên trong vô địch thế hệ triệu hoán trở về. Quanh một tiếng vang thật lớn, long xào vỡ ra, ô. Rồng ngâm trùng thiên, một đầu chân long vọt ra, là một đầu tuổi trẻ chân long. Mỗi một mảnh long lân đều phun ra nuốt vào lấy thần diệu, toàn thân là tiên tắc thì oanh oanh, một đôi mắt có thể đèn cầy cửu thiên thập địa. Chân long, nhìn thấy long xào vỡ ra, chân long nhảy ra, vô số người chấn động. Chân long nhảy ra, há mồm liền hướng bay vào thần cung trường hình cái hộp tác tới, nó cũng muốn đoạt thần cung tiên vật. Chân long thật đúng là tuyển đúng rồi thời cơ, cái hộp còn không có bay trở về thần cung. Đã bị nó thoáng cái ngăn lại, cắn lấy trong miệng. Đây là bức chúng ta xuất thế thần cung bên trong vang lên một tiếng giống to, đón lấy oanh oanh oanh oanh vỡ vụn cự tiếng vang lên, bốn cái vô địch bóng dáng thoáng cái xông lên thần cung trên không. Bốn cái bóng dáng vừa xuất hiện, vô địch thiên hạ, phốc thương cổ thành bên trong, không biết bao nhiêu người bị vô địch khí tức chấn áp được cuồng phun máu tươi, nhân hoàng cấp bậc trở xuống đích nhân vật thoáng cái bị chấn áp thành huyết vụ. Lui, mau lui lại vị hà bán tổ bọn hắn đều biến sắc. Lúc này, vô số đại nhân vật tế ra mạnh nhất bảo binh, đem trong môn đệ tử lấy đi, cấp tốc viễn độn. Tại đây lập tức, đạo kiếp núi, vô tận hải, thần linh cấm địa, chờ sinh mệnh cấm khu đều có mắt mở ra, có người nói nhỏ nói, hừ, bốn cái lão già kia, ở kiếp này đem mình chơi tàn rồi, lòng tham chưa đủ, nên có kết cục. Đoạt ta bảo vật, chết. Bốn vị vô địch tồn tại vừa xuất hiện, thật là đáng sợ, bán tổ đều chân nhuyễn. Bốn cái vô địch tồn tại lập tức ra tay, có thể nghiền nát hết thảy. Bốn cái vô địch tồn tại vừa ra tay, chân long phún huyết, bách bại thánh tổ cũng là thân thể vỡ vụn. Oanh, nhưng mà, chân long không địch lại thời điểm, toàn bộ long xào vỡ vụn, oanh oanh oanh, cự tiếng vang thông thiên hạ tứ phương, long xào bên trong bay ra một đầu cự long, một đầu triền miên hoành vu thiên vũ cự long sau lưng chìm nổi lấy chín tôn chân long vương di thể. Tổ long cửu long vương, vừa thấy thứ này xuất hiện, liền bốn tôn vô địch tồn tại đều biến sắc, đến tại chân trời vô số người vật, cũng theo đó hoảng sợ. Lúc này tổ long, chín tôn chân long vương đô phun ra nuốt vào lấy vô tận thần quang, che chở chân long. Xem, đó là long vương thần châu, chân long quả tiên lúc này, long xào phá thành mảnh nhỏ, mặc dù là như thế, toàn bộ long xào y nguyên hướng chân long bên này bay đi. Tại phá thành mảnh nhỏ long xào bên trong, xuất hiện long vương thần châu, chân long quả tiên. Khinh người quá đáng, tuy nhiên tổ long, chín tôn chân long vương di thể che chở chân long. Nhưng, thần cung bốn tôn vô địch tồn tại y nguyên điên cuồng hét lên, lập tức ra tay, giục đánh nát tổ long, chín tôn chân long vương di thể, đoạt lại chính mình tiên vật. Các ngươi không nên trở lại. Một tiếng quát khẽ vang lên, thiền thánh địa xuất hiện một người, một cái thấp bé lão nhân, râu ria lau nhà, lão nhân hét lớn một tiếng, tay như tiền búa, hướng bốn tôn vô địch tồn tại bổ tới. Lão quỷ, bốn tôn vô địch tồn giống to, có hai vị nghênh chiến thiền trong thánh địa lão nhân. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra, xem có người đều xem choáng váng, thiền thánh địa trong lại đột nhiên toát ra một người, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Oanh oanh oanh nổ mạnh liên tục, chân long tại tổ long, chín tôn chân long vương di thể che chở xuống, dục chạy khỏi nơi này, nhưng, ta tam đại vô địch tồn tại liên thủ trấn áp, không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Úm nhưng vào lúc này, Thương Cổ Thành đột nhiên có người thiện sướng chân ngôn, hỗn độn chút xuống mà xuống, tựa như một cái hỗn độn thế giới bị xé ra, lập tức, tại hỗn độn bên trong, một chỉ thạch tay thẳng dò xét mà ra, muốn đoạt chân long trong miệng tiên vật. Ngươi dám! Ba tôn vô địch tồn tại vừa sợ vừa giận, lúc này, mỗi người thậm chí nghĩ đoạt bọn hắn tiên bảo, này làm sao không cho bọn hắn cuồng nộ đây này. Trong đó một vị vô địch tồn tại hét lớn một tiếng, chém về phía cái này chỉ bàn tay khổng lồ. Phanh một cái vô địch tồn tại rốt cục chấn ép không được chân long ngâm nga, long xào bay lên, tại tổ long, chân long vương di thể che chở phía dưới, xông lên thiên không, khai đột nhiên tầm đó, không có địch nhân bách bại thánh tổ một kiếm chém ra long xào một góc, lập tức đem chân long quả tiên bắt được, xoay người rời đi. Ngao! Chân long quả tiên bị đoạt, chân long hét lớn một tiếng. Oanh! Nhưng mà, ngay tại bách bại thánh tổ viễn độn cái này lập tức, đột nhiên có một cỗ cổ quan bay ra, cổ trong quan vậy mà thò ra một cái đại thủ. Thoáng cái bắt được Long Vương Thần Châu, cổ quan lập tức trùng thiên, thoát ly Long Xào, bay vào mênh mông thiên vũ.